Chương 813, bất quá là đồ chơi thôi. Rung động, không gì sánh kịp rung động ở đây tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, bọn họ tựa như là thạch hóa, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Riêng là cường ngạnh phái đại biểu nhân vật Mưu Cương cùng Lao Tướng Quân, càng là một mặt ngạc nhiên. Người khác có lẽ không biết, nhưng hai người bọn họ lại làm sao có thể không biết đâu này ba tên quân nhân cũng không phải là phổ thông binh sĩ, mà chính là theo toàn thế giới mấy ngàn vạn binh lính bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra binh vương chi vương. Lấy một địch mười, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không phải nói xuông thế nhưng là, đúng là như thế cường đại ba tên chiến sĩ lại bị Lâm Phong hời hợt toàn bộ đánh ngã xuống đất. Bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng Lâm Phong là như thế nào xuất thủ, đây quả thực nghe rợn cả người huống chi. Vừa rồi Lâm Phong theo trên đài trong nháy mắt đi vào dưới đài, loại kia tốc độ thật sự là nhân loại có thể làm được sao? Vô thanh vô tức, vô số kim loa y máy móc binh lính theo trong bóng tối tuôn ra, đem Lão Tướng Quân, Ngưu Cương cùng một đám nhân vật trọng yếu ngăn trở. Chúng nó trong tay đều nà mờ giữ bộ dáng kỳ lạ vũ khí, cực giống khoa huyễn điện ảnh bên trong súng laser. Cùng lúc đó, những cái kia được thỉnh mời người tới cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, bất động thanh sắc hướng phía đằng sau thối lui. Trong chốc lát, giữa sân để trống thật to một mảnh, trừ Lâm Phong cùng nằm trên mặt đất ba người bên ngoài, không có người nào nữa. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép nhúc nhích tay lúc này, chủ tịch nghiêm nghị quát. Hắn hiện tại đã 100% có thể xác định, Lâm Phong là muốn thừa cơ hội này giết người lập uy. Với lại, Lâm Phong thực lực cao thâm mặt chắc. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thật không muốn cùng Lâm Phong đối lập. Vâng, chủ tịch. Ánh mắt hướng về phía chủ tịch hành lễ, lớn tiếng đáp. Ngươi giết bọn hắn, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lớn tiếng hỏi. Ha ha, làm sao lại thế? Lâm Phong cười ha ha, nói, ta là hòa bình sứ giả, đại biểu chúng ta thế giới kia mà đến, há có thể tùy tiện giết người? Ngươi thật đại biểu các ngươi thế giới mà đến lần này, người nói chuyện là Lao Tướng Quân. Hắn một đôi sắc bén con người gắt gao nhìn xem Lâm Phong, tựa hồ muốn đem Lâm Phong cả người đều nhìn thấu. Tin tưởng, cũng hoặc là không tin, đây là chính các ngươi sự tình. Lâm Phong từ tốn nói. Hả, RUNG, các ngươi không phải nghĩ mở mang kiến thức một chút ta thế giới kia chân chính ma pháp lực lượng sao? Mời các ngươi phái ra cường đại một điểm chiến đấu lực có được hay không? Nếu như cũng là loại lời này, ta căn bản là không thi triển được. Hắn dùng tay chỉ nằm trên mặt đất ba cái chiến sĩ, phi thường hung hăng nói ra. Được. Vậy thì như ngươi mong muốn. Ngưu Cương hỏa Lao Tướng Quân trao đổi một chút ánh mắt, Ngưu Cương gật đầu nói. Tay hắn vung lên, một cái cao chừng 1m8 kim loa y máy móc binh lính cầm trong tay súng laser vứt trên mặt đất, hướng phía Lâm Phong đi qua. Vứt bỏ trong tay súng laser, đây là không muốn đem ta giết chết sao? Lâm Phong tiếu tiếu, nói, nhận được các ngươi chiếu cố. Ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không đưa nó hoàn toàn hủy đi. Tôn kính ngoại tinh bằng hữu, xin ngươi đừng chủ quan, cái này kim loa y máy móc chiến sĩ là dùng kiên cố nhất hợp kim titan chế tạo thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ngưu Cương lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này, hắn tựa hồ đã vứt bỏ trước đó đối với Lâm Phong thành kiến, cũng không hy vọng Lâm Phong thụ thương. Thậm chí, hắn còn có một số chờ mong, hy vọng có thể gặp đến Lâm Phong càng nhiều, càng mạnh năng lực. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá Lâm Phong trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, thân thể trong chốc lát biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở này kim loa y máy móc chiến sĩ bên cạnh. Hắn nô ra hai tay hướng phía kim loa y máy móc chiến sĩ chụp tới. Kim loa y máy móc chiến sĩ toàn bộ đô đầu trong đầu kim loa y chịp khống chế, sẽ không sợ sệt, với lại phản ứng nhạy bén, cùng mặc dù có chút đuổi không kịp Lâm Phong tốc độ, nhưng vẫn là làm ra hữu hiệu nhất chống cự. Lúc này, để cho người ta dùng mình sự tình phát sinh, Lâm Phong một phát bắt được kim loa y máy móc chiến sĩ một cánh tay, dùng lực kéo một cái, đúng là trực tiếp đem kéo đứt. Sau đó, hắn lại bắt lấy một cánh tay khác, thoải mái đem giật xuống, sau đó vứt trên mặt đất, như vứt bỏ cỏ rác tê. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Phải biết, đó cũng không phải là phổ thông nhân loại binh lính, mà chính là đại biểu cho nó nghe khắc tinh tối tiên tiến khoa học kỹ thuật dùng kiên cố nhất hợp kim titan chế tạo kim loa y máy móc chiến sĩ, đao thương bất nhập, thậm chí ngay cả đạn đạo đều khó mà đem phá hư. Thế nhưng là, cũng là kiên cố như vậy đáng sợ kim loa y máy móc chiến sĩ, lại bị Lâm Phong như xé họa tùy tiện xé mở, làm người nghe kinh sợ đối với ta mà nói, chúng nó là dùng thứ gì chế tạo không quan trọng. Lâm Phong tựa như là vừa vặn làm một kiện không có ý nghĩa sự tình giống như, nhẹ nhàng vô vô tay, nói ra. Dù sao, chúng nó không có khả năng so thân thể ta càng kiên cố giữa sân yên tĩnh có chút dò người. Tất cả mọi người dùng đã kính lại sợ ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, thần sắc hết sức phức tạp. Ngưu Cương tướng quân, vừa rồi ta trôi triển lãm bất quá là chúng ta thế giới kia hạ đẳng luyện thể thuật, không đáng giá nhắc tới. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn xem Ngưu Cương, nói ra. Chúng ta thế giới kia cường đại nhất là ma pháp, các ngươi muốn nhìn sao cái này Ngưu Cương trên mặt biến sắc. Ta cho phép các ngươi kim loa y máy móc chiến sĩ đeo vũ khí, cũng có thể cho phép các ngươi điều động trọng hình lục chiến vũ khí, nói thí dụ như tạ cái gì. Lâm Phong từ tốn nói. Nói câu không chút khách khí lời nói, các ngươi cái thế giới này những cái được gọi là cường đại vũ khí, đối với ta mà nói, cũng là một đống sắt vụn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đối với Lâm Phong trợn mắt nhìn. Tuy nhiên, Lâm Phong vừa rồi biểu hiện ra chiến đấu lực khủng bố vượt quá tưởng tượng, nhưng bọn hắn lại không cho rằng Lâm Phong có thể lấy huyết nhục chi khu chống lại bọn họ tiên tiến vũ khí tôn kính ngoại tinh bằng hữu. Ngươi là nghiêm túc sao? Lão tướng quân tự mình đứng ra, hỏi. Tự nhiên là nghiêm túc. Lâm Phong tiếu tiếu, hồn nhiên không thèm để ý được. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta tận mắt nhìn thấy một chút các ngươi thế giới kia ma pháp lực lượng. Lão tướng quân cười lớn nói. Mời các hạ tiến đến luyện binh tràng, không biết có thể nguyện ý. Lâm Phong gật đầu. Cứ như vậy, Lâm Phong cùng quân đội một đám nhân vật trọng yếu tiến đến luyện binh tràng, mà hơn khách mời đều tán đi. Bọn họ đều là người thông minh, biết hôm nay sự tình bộc lộ ra cổ quái, có lẽ sẽ phát sinh kịch liệt xung đột, bọn họ cũng không muốn lội vũng nước đục này, sơ ý một chút liền sẽ đem tánh mạng góp đi vào Lâm Phong, ta cảm thấy ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Chủ tịch lo lắng nói ra, ngươi bày ra loại lực lượng kia, đã đủ để trấn nhiếp những người kia. Không cần thiết còn như vậy làm. Mạo hiểm sao ta không cảm thấy như vậy? Lâm Phong dùng ngón tay chỉ luyện binh tràng trung nhị 10 tên cầm trong tay súng laser kim loa y máy móc chiến sĩ cùng 5 chiếc kiểu mới chủ chiến tạ, vừa cười vừa nói. Chúng nó đối với ta mà nói, tựa như là đồ chơi. Cái này chủ tịch tuy nhiên tin tưởng Lâm Phong thực lực cường đại, lúc này lại cũng cảm thấy Lâm Phong có chút quá cuồng vọng. Yên tâm đi, 2 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Lâm Phong cười một tiếng, lập tức người nhẹ nhàng đi vào luyện binh tràng. Tôn kính ngoại tinh bằng hữu, có thể bắt đầu sao? Ngưu Cương lớn tiếng hỏi. Bắt đầu đi. Lâm Phong lớn tiếng nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Phong vừa dứt lời, những kim loa y đó máy móc chiến sĩ liền đối với hắn phát động công kích mãnh liệt. Từng đạo đen nhánh quang mang xé rách không khí, lấy hỏa lực đan sen vong hướng phía Lâm Phong đánh tới.